Trấn Quan Âm, chương 713, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, khoảng khắc, làm sư tôn đã biết hắn bế quan trong khoảng thời gian này dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Khi nghe hết đây hết thảy chi sau, sư tôn nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Chính như sư tôn theo như lời. Cái này rõ ràng cho thấy vu oan giá hỏa. Nhưng ba thế lực lớn chắc chắn sẽ không cho là như vậy. Đã như vậy, Na tương đương với chúng ta không có bất kỳ đường lui. Nếu không có đường lui, chúng ta còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Bây giờ lúc này, ba thế lực lớn cũng không có nhiều như vậy tinh lực xa nhau tâm tư đi đối phó chúng ta. Chỉ cần không phải tam đại lão tổ đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta đây liền cũng không phải là không có sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, sư tôn nhìn về phía mọi người, lần nữa lên tiếng nói rằng, nghe vậy, đại gia liếc nhau một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thần tướng nói không sai, bây giờ chúng ta, không có đường lui, chỉ có thể ra sức đánh một trận, từ nơi này lần náo động chung sinh tồn hạ tới, chỉ cần có đầy đủ thời gian điều dưỡng sinh tức. Này tương hội sử ta chiến thần điện tiến hơn một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thượng giới, mặc dù nói các đại tông môn chiếm giữ, nhưng cuối cùng thống lĩnh các đại tông môn vẫn là ba thế lực lớn. Chiến khiếu, đưa người tông môn đệ tử Trần không cố kỵ giao ra đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp quát lạnh tiếng truyền ra. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, hướng phía tông môn bên ngoài nhìn lại, bởi vì, này thanh âm chính là từ tông môn bên ngoài truyền tới. Tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện chủ đứng dậy, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn bên ngoài, chiến khiếu là điện chủ tên, vừa mới vẫn còn ở nghị luận ba thế lực lớn, thật không ngờ. Bọn người kia đã vậy còn quá nhanh tìm tới cửa tới. Sau một khắc, điện chủ cả người thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện. Đồng thời biến mất còn có phó điện chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không muốn xảy ra đi. Sư tôn nhìn ta, vỗ vỗ bả vai của ta. Sau đó cả người cũng là từ trước mặt của ta biến mất. Ta đứng ở trong đại điện. Nhưng trong lòng thì lâm vào một hồi trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra đại điện, ánh mắt của ta nhìn ra phía ngoài. Đây là cái gì phong? Lửa kia Long Thánh cung điện lão đều thổi tới. Chiến khiếu mặt không chút thay đổi. Nhìn trước mắt lão giả này. Trên người lão giả tản ra khí tức kinh khủng. Nãi thị đạo cảnh, hơn nữa cũng không phải là đơn giản đạo cảnh. Nãi thị đạo cảnh trung kỳ đích thực lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến khiếu, ta tới là vì cái gì ngươi rất rõ ràng. Nhĩ chiến thần điện đệ tử Trần không cố kỵ ở quần anh hội trong. Giết ta ba thế lực lớn đích đệ tử, thậm chí còn giết ta Thanh Long Thánh cung thánh tử Lý Lăng Đạo. Hiện tại, đưa hắn giao ra đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt. Lửa kia Long Thánh cung điện bột nở không biểu tình. Trong ánh mắt băng lãnh có vẻ phá lệ. Âm trầm, đối với hắn chất vấn. Chiến khiếu cười nhạt. A hát, chẳng lẽ, chỉ cho ngươi ba thế lực lớn đích đệ tử giết chúng ta phía dưới tông môn đích đệ tử sao? Các ngươi ba thế lực lớn đích đệ tử. Không thể giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý, xanh. Ngươi có thời gian tới tìm ta chiến thần điện phiền phức. Còn không bằng trở về hảo hảo ba thế lực lớn thương nghị một chút con đường của các ngươi làm như thế nào đi. Chiến khiếu cũng không có sở động dung. Hắn nhìn trước mắt lão già. Người trước mắt này thị đạo cảnh trung kỳ. Nhưng chiến thần điện còn không đến mức sợ hãi một cái đạo cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu như là tình huống bình thường, vậy khẳng định chiến thần điện là kiêng kỵ ba thế lực lớn. Nhưng bây giờ loại này đặc thù thời kỳ, chiến thần điện cũng không thấy rõ sợ hãi. Tốt, tốt, nhĩ chiến thần điện, cho là thật thật to gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau đó, xa xa trong không gian, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt từ nơi đó đi tới. Cộng thêm trước mắt Lý, Xanh, tổng cộng 6 người, hơn nữa 6 cái đều thị đạo cảnh trung kỳ. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt, chiến khiếu thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, ba thế lực lớn, cùng nhau xuất thủ sao? Ngươi cũng đã biết, các ngươi hiện tại, nhưng là cả giới tông môn trong mắt địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến khiếu thần sắc nghiêm nghị nhìn trước mắt 6 người này. Lúc này Lý, Xanh lạnh rên một tiếng. Hành, chiến khiếu, vậy cũng không cần ngươi đi quan tâm. Mặc kệ phía sau kết cục như thế nào. Nhĩ chiến thần điện đệ tử dám giết ta ba thế lực lớn nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa. Như vậy ở phía sau sự tình phát sinh trước, nhĩ chiến thần điện, trước phải một bước tiêu thất. Vừa mới để cho ngươi giao ra nhĩ chiến thần điện đệ tử ngươi không giao. Vậy bây giờ chỉ có thể tự chúng ta đi tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 cái đạo cảnh trung kỳ cường giả. Trên người tản ra khí tức kinh khủng. Đúng lúc này, điện chủ cùng phó điện chủ hai người khí tức trên người bộc phát ra. Điện chủ nãi thị đạo cảnh trung kỳ, mà phó điện chủ nãi thị đạo cảnh sơ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn chiến đấu trời cao cũng thị đạo cảnh sơ kỳ đích thực lực. Cùng lúc đó, phía sau núi một khí tức trực tiếp nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ba thế lực lớn. Thật coi ta chiến thần điện là bùn nặn hay sao? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra chi tế. Hai gã lão già xuất hiện ở trước mắt. Một ông già ta đã thấy. Chính là na chiến thần điện lão tổ. Mà đổi thành một người ta cũng không có gặp qua. Thực lực giống như cũng là ở đạo cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng người lão tổ kia đích thực lực cực kỳ cường hãn. Lúc này, ta đứng ở đại điện trước mặt, nhìn tông môn bên ngoài phát sinh tất cả. Ta vừa định muốn xông ra đi, một giọng nói chính là trực tiếp tiến vào trong tai của ta. Chấm, tiểu tử kia, tốt lành đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm này hình như là lão tổ thanh âm. Quả đấm của ta nắm chặt. Ta biết, lần này ta là thực sự cùng chiến thần điện đã gây hỏa. Ta thật không ngờ, thần bí nhân kia dĩ nhiên sẽ đem những hình ảnh kia toàn bộ đều lấy ra. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền hoài nghi cái gì đó quần anh hội là một cái âm mưu. Thế nhưng ta cũng không có nhận thấy được đây rốt cuộc là âm mưu gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại xem ra, tên kia mưu hoa, thật không phải là vậy cường đại. Thực lực. Ta đích thực lực vẫn là quá yếu. Hiện tại loại chiến đấu này, ta thậm chí ngay cả tiến nhập chiến trường tư cách cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này nắm giữ đại đạo, mới thật sự là cường giả. Bọn họ hoàn toàn nắm giữ một loại nói. Bây giờ ta, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi nơi đây đã khá nhiều rồi. Ngươi là không nhìn thấy đại thế giới trong. Vô số tiểu thế giới vì tài nguyên. Tùy thời đều có một thế giới mất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, trong đầu truyền đến ngao già thanh âm. Xem ra, thời khắc này ngao lão cũng là cảm thụ được đây hết thảy. Ngao lão, ngài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe đến Ngao già thanh âm. Bản năng muốn mời Ngao lão hỗ trợ. Nhưng sau đó ta liền dừng lại. Bởi vì lúc trước Ngao lão nói qua hắn đích thực lực còn không có khôi phục. Nếu như ta lúc này yêu cầu Ngao lão hỗ trợ, ta không khỏi cũng có chút quá mức ích kỷ. Cho nên ta chính là không có tiếp tục nói hết. Tiểu tử kia, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi quen biết một hồi. Mà lão phu nhìn ngươi rất hợp duyên. Lúc cần thiết, ta sẽ xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thực lực ta mặc dù không có khôi phục, thế nhưng loại chiến đấu này vẫn có thể tham gia. Đang ở trong lòng ta nghĩ cái ý niệm này thời điểm, Ngao già thanh âm cũng là truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với lần này ta đây cũng là vội vàng hướng Ngao lão lên tiếng. Đa tạ Ngao lão, tốt, đã sớm biết nhĩ chiến thần điện cũng không định lúc đó thỏa hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.